Force, phế tích thế giới các thần. Chương 360, gặp Carson. Góc truyện audio.com. Đã là sáng sớm, mặt trời đang dần ló dạng ở phía đông. Turan đối với nhóm Athenia cũng không có nhiều lời cái gì. Trao đổi vài câu liền lên xe, đi cùng nó lần này càng là một gương mặt lạ. Suốt cả đoạn đường cả hai cũng không có giao tiếp với nhau tiếng nào. Cứ thế để nó xuống xe ở cổng phía bắc của thành Yết. Turan rít nhẹ một hơi. Sử dụng lời cầu khấn, lửa sinh quả thật tiêu hao quá lớn. Lại còn làm bản thân bị tổn thương. Cánh tay của nó mặc dù chưa có phế mất, vẫn là có cảm giác tê cứng. Khẽ cử động liền là đau rát. Đoán chừng sẽ còn hạn chế hoạt động của nó trong ít nhất nửa ngày tới. Đổi lại, hiệu quả là rất không tệ. Tuy rằng Turan không thể bằng một đòn hạ sát con quái chùm. Cũng là không xê xích bao nhiêu. Ho khạc một tiếng, từ trong họng Turan rơi ra một viên ngọc màu đỏ sẫm được nó bắt lấy. Đây chính là một giọt máu rồng, là vật dẫn cho lời cầu khấn tới rồng đân mà nó đã sử dụng. Tiêu hao giọt máu sẽ giúp hiệu quả lời cầu khấn tăng cao đột biến. Nhưng Turan dĩ nhiên không lựa chọn hao phí như thế. Dẫu là vậy, giọt máu rồng trong tay nó vẫn giảm đi không ít lực lượng của mình. Biểu thị rõ nhất qua việc màu sắc bị nhạt mất, trông có phần ảm đạm. Nếu không phải tình huống bắt buộc, Turan thật sự không muốn dùng tới lời cầu khấn, lửa sinh. Trước mặt nhóm Athenia, họ nhiều khả năng không nhìn ra cái gì. Nhưng nếu tin tức để lọt tới tai vị chính thần nào đấy? Hậu quả sẽ là rất khó lường. Đây xem như một lần đặt cược, Turan dù không vui lòng lắm vẫn phải thừa nhận điều này. Bản thân nó hiểu rõ rằng sự hợp tác với Windua là lâu dài. Cũng rất quan trọng, nếu không bỏ ra cái giá phù hợp, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Vấn đề rất rõ ràng, mặc cho quan hệ có thể gọi là khăn khít giữa Turan với Windua. Các đội ngũ dưới quyền của cậu ta vẫn rất khó mà chấp nhận được nó. Họ tự nhiên không dám làm trái lời vị phó đoàn trưởng của mình. Nhưng hành động sẽ không thật tâm, kéo theo rất nhiều hệ lụy, thậm chí, không tránh khỏi có trường hợp xảy ra mâu thuẫn nội bộ giữa nhiều hơn hai phe. Cùng với đó là những kẻ muốn lợi dụng thân phận của Turan để giành thêm sự tán thưởng từ Windua. Turan đối với tình hình này kỳ thực luôn có thể giải quyết ổn thỏa. Có cách khiến đội ngũ mà mình tham gia du hành cùng hành động một cách thành thật. Nhưng những người đồng đội của nó thì khó mà làm được như thế. Không phải họ suy nghĩ đơn giản hay thiếu kỹ năng gì. Mà là vị thế của họ rất thấp, khác xa so với Turan. Trong khi mối quan hệ với nó vẫn còn nguyên đó. Đảo ngược một chút thì nếu Windua gặp phải mấy người đồng đội của Turan cũng sẽ đối mặt với khó khăn tương tự. Mà vấn đề này cũng không thể chỉ dựa vào thời gian mà cải thiện được. Ngược lại ngày càng tồi tệ, hạt mầm đã được gieo xuống, một khi nảy nở sẽ chỉ có cắm rễ càng thêm sâu. Vì để tránh sau này mọi thứ không thể cứu vãn được, Turan nhất định phải làm mạnh tay, bóp nát hạt mầm, còn cần thiêu rụi luôn, không để xuất hiện trở lại. Nói đến, Windua không thể nào không tính toán tới chuyện này. Cậu ta có suy nghĩ gì? Turan lại là không rõ. Cho nên chẳng thể đưa ra quyết định vội vàng. Hiện tại, nó chỉ đành làm tới đây. Chuyện sau đó cứ tùy tình huống mà xử lý. Turan dạo bước trên đường. Vốn định đi thẳng đến chỗ Yecha luôn. Mặc dù có hơi sớm, nhưng nửa đường thì bị chặn lại bởi một cô gái có dáng người thon gọn và ánh mắt sắc bén màu vàng cam nổi bật. Cùng với đó là mái tóc ngắn màu hạt rẻ để cột đuôi gà. Chính là Carson, người sẽ thay mặt Windua trao đổi với Turan trong thời gian cậu ta vắng mặt. Turan đối với tình huống này thật sự có chút bối rối. Nhất thời không biết nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Trông thế nào thì cô nàng này cũng không giống tình cờ gặp nó. Càng có vẻ như là có chuyện nhất định phải giải quyết. Vấn đề là, nếu Carson muốn gặp Turan, thì cô ta nên liên lạc qua thiết bị truyền tin. Hẹn một buổi, cô nàng trực tiếp tìm gặp nó như thế này. Thật sự, khiến người ta không khỏi sinh ra lo ngại cậu Turan. tôi muốn cậu dành chút thời gian. Giọng nói nghiêm nghị, nghe có phần hơi cứng nhắc, khiến Turan không được thoải mái lắm. Nhưng nó biết đây là phong cách nói chuyện của cô nàng. Nghĩ rồi bảo tôi có thể từ chối không? Mong cậu Turan cân nhắc kỹ càng. Carson thốt, nhấc chân hướng về trước nửa bước. Cô nàng tự nhiên không phải là mối đe dọa với Turan. Và hẳn cũng không muốn uy hiếp nó làm gì cả. Chỉ có hại cho bản thân cô ta mà thôi. Đây là cô ta cố thể hiện sự kiên quyết của mình. Cũng như rằng vấn đề không đơn giản. Turan do dự trong giây lát. Lại bảo, nói tôi nghe trước. Chuyện là gì, ở đây không tiện. Carson đáp, ánh mắt khẽ liếc sang hướng vào một con hẻm nhỏ ở gần đây. Turan thấy thế chỉ đành tặc lưỡi. Nói, tốt thôi, dứt lời cũng liền dẫn đầu tiến vào trong con hẻm. Carson đi sát theo sau, nói được rồi chứ. Turan thốt, giọng thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Nó là cố tình như vậy. Mục đích không có gì đặc biệt. Chỉ là muốn hiểu hơn về cô nàng tóc đuôi gà ở trước mặt mình. Dù sao thì cô ta cũng chẳng phải là Windua. Không dễ nói chuyện như cậu ta. Carson không vội đáp, hít sâu một hơi, điều chỉnh hai vai, lại dướn người lên chút rồi mới bảo chuyện về hầu tước Ferriman. Phía chúng tôi muốn cậu ngừng việc hợp tác sâu hơn với ông ta. Turan ồ nhẹ một tiếng, vẻ mặt hiện lên sự thích thú. Mặc dù còn sớm để xác định rằng những suy diễn trước đây của nó là đúng, nhưng vẫn đáng vui vẻ một phen. Chỉ có duy nhất một điều đáng ngờ là vì sao người nói cho nó lời vừa rồi lại là Carson. Người thay mặt cậu ta chứ không phải bản thân Windua. Chuyện này dù có nhìn ở góc độ nào cũng thấy không phải là nhỏ, tôi có thể biết chi tiết không? Turan hỏi, Carson lộ vẻ do dự. Đáp, có thể, cậu Turan, nhưng, đây là ý của riêng cô hay là của Windua? Turan chen ngang, bước về trước, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô nàng chỉ chịu được không tới một giây liền lảng tránh ánh mắt của nó. Cả người run lên nhẹ nhẹ, Turan đạt được hiệu quả mình muốn. Quay đi, hỏi, quan hệ giữa cô với Windua là gì? Tôi không nhớ là trước đây cậu ta từng quen biết ai giống như cô. Mà với tính cách của cậu ta, tin tưởng cô đến như hiện tại là không thể nào. Carson không đáp, nhăn mày rất sâu, vẻ như đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt, đội khiên xám cùng cô lại có quan hệ gì? Cô đâu phải tình cờ cũng nán lại ở giới hạn thần cấp 15 phải không? Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện ở đây khi tôi vừa cùng họ du hành trở về. Cậu Turan, Carson thốt, mắt chừng nhìn Turan, không rõ là có ý gì, nhưng hẳn không phải là ác ý. Turan cười nhạt. Không chút e ngại, bảo, tôi xin lỗi nếu có mạo phạm gì. Nhưng cô biết đấy, những chuyện này, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi Windua, cậu xin cậu đừng làm thế. Đây là lỗi của một mình tôi. Carson nghiêm giọng, lại không giấu đi được vẻ áy náy của mình. Trông đến, cô nàng không hẳn là thể hiện sự áy náy cho Turan. Mà có lẽ là dành cho đội khiên xám, cũng có thể là vị phó đoàn trưởng của cô ta. Vậy thì cô nên thành thật, Turan cất tiếng, tôi là không dám giúp nhiều cái gì. Nhưng chuyện thiệt cho mình, tôi khó mà chấp nhận được. Nói cách khác, Turan có thể đồng tình với Carson, nhưng cần phải có lý do đủ sức thuyết phục để dựa vào tốt. Tôi tin tưởng cậu, cậu Turan, Carson rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị thường thấy của mình, vậy trước hết hãy trả lời những câu hỏi vừa nãy của tôi. Turan nói đừng ngạc nhiên. Tôi sẽ không nhượng bộ, tôi cho là cô hiểu chính mình không thể mặc cả. Turan cười thầm, Carson có thể tự cho rằng bản thân làm việc nằm ngoài dự tính của Windua. Nhưng nó hiểu rõ cậu ta, chắc chắn là đã tính tới một nước này. Đội khiên xám, cuộc gặp hiện tại, những sắp đặt của Windua, mối liên hệ giữa chúng đang ngày càng rõ ràng hơn trước mặt Turan. Dần dẫn nó tới lời giải đáp. Dĩ nhiên, cũng không thể loại bỏ sự liên quan của hầu tước Ferriman trong chuyện này. Nhưng tại sao là hầu tước Ferriman? Còn là bây giờ, Turan nói thầm, nó không cho rằng Carson chỉ đơn giản trùng hợp tìm gặp mình để báo về việc muốn nó tránh hợp tác sâu hơn với hầu tước. nếu có thật sự là trùng hợp thì người thông minh như cô nàng cũng sẽ kiên nhẫn mà tìm một dịp khác. Tránh làm lộ mối quan hệ giữa mình với đội khiên xám. Nhưng nếu chuyện đã rồi, Turan tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy chút thông tin hữu ích về đội ngũ mà có khả năng rất lớn sẽ cùng các thành viên tổ đội của nó du hành. Lâu dài về sau, hơn cả, nó không muốn cái đội ngũ này cứ nán lại ở thần cấp 15. Nó là muốn tổ đội của mình chiếm lợi, không phải là để ở tương lai không xa còn muốn tốn công bảo hộ ngược lại cái đội ngũ kỳ quặc này hay rằng phải du hành cùng đội ngũ khác. Dù sao thì Turan cũng đã để lộ lời cầu khẩn, lửa sinh, rồi. Tình huống bất đắc dĩ, nó chỉ có thể trở thành kẻ xấu. Cách chương.